Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 52. Năm mới gần đến, mọi thứ đều đắt đỏ, công nhân cũng không dễ kiếm. Ôn Tiểu Huy dù muốn trang hoàng xong sớm, nhưng thực sự không kịp tiến độ xây dựng. Cũng không muốn tiêu thêm tiền uống phí. Cậu thương lượng lại với mẹ, liền tạm đình công, tính năm sau sẽ sửa tiếp. Bố mẹ La Duệ đón Tết chắc chắn sẽ về nhà. Hai mẹ con Ôn Tiểu Huy ngại ở lại chỗ cậu. Phùng Nguyệt Hoa vì thế đành đồng ý tạm dọn đến căn hộ kia của Nhã Nhã. Bọn họ mang theo hành lý giản dị dọn vào. Nhà ở xa lạ, tiểu khu xa lạ, toàn bộ đều cho họ cảm giác như ăn nhờ ở đậu. Sau khi tan làm, Ôn Tiểu Huy quá mệt mỏi, nằm xuống trên rỉ, Lạc Nghệ xoa bóp chân cho cậu. Khi nào thì nghỉ? Phải bận đến đêm 30 lận. Rất nhiều người chuyên chọn ngày 30 mới làm tóc. Anh gần đây đều bận đến mệt mỏi, lại còn lo tu sửa nhà cửa. Hay là cuối năm xin nghỉ phép đi. Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Không được, cuối năm mối nhiều lắm, kiếm được cũng nhiều hơn đó. Lạc Nghệ xoa xoa đầu cậu. Anh vất vả như vậy để làm gì? Em có thể nuôi anh mà. Ôn Tiểu Huy cười. Vòng tay qua cổ hắn. Chủ yếu cũng không phải là tiền bạc, mà là cảm giác thành tựu. Sang năm, anh đã có thể xuất bản sách, hiện tại còn tự mình quản lý trang web nữa. Tuy rằng có bận thật, nhưng vẫn rất vui. Lạc Nghệ hôn cậu. Vậy để phần trang hoàng lại cho em lo đi. Anh cũng đừng bận tâm quá. Hiện tại đình công rồi, năm sau hả nói đi. Dì không phải muốn vội chuyển về sao? Không có gì thì đừng đình công, thêm tiền thì có thể kiếm thêm người mà. Vừa đúng lúc cuối năm em không có việc gì, anh đưa số điện thoại kỹ sư công trình cho em đi. Còn lại anh không cần phải nhúng tay vào, em đảm bảo năm sau sẽ trả lại cho anh một căn nhà mới. Lạc Nghệ! Ôn Tiểu Huy nhìn hắn cảm động. Lạc Nghệ mỉm cười. Nhìn anh mệt mỏi như vậy, em đau lòng lắm. Ôn Tiểu Huy hôn hắn một cái thật kêu, rồi nói, em là tuyệt nhất. Không cần biết còn nhỏ Lạc Nghệ đã làm cái gì, là người như thế nào, ít nhất đối với cậu, hắn vẫn rất tốt. Ôn Tiểu Huy nghĩ vậy. Lạc Nghệ cười nhẹ, hôn lại cậu. Ngủ đi. Sau khi để Lạc Nghệ tiếp quản việc trang hoàng, Ôn Tiểu Huy xác thật việc nhẹ đi không ít. Nhưng mà, để phòng ngừa mẹ cậu đụng với Lạc Nghệ, cậu không nói cho bà biết là đã khởi công trở lại, chờ sang năm cho bà một bất ngờ. Một hôm đang đi làm, cậu nhận một cuộc điện thoại từ Y Dân. Y Dân trực tiếp vào thẳng vấn đề, nói muốn trong Tết cậu hôn mẹ cậu, hy vọng cậu có thể hỗ trợ. Ôn Tiểu Huy biết tin rất vui mừng, hai người trò chuyện đã hơn một năm, hợp tính hợp nết, cảm tình càng lúc càng sâu. Hết thảy đều thuận lý thành chương mà đi đến ngày hôm nay. Cậu đồng ý muốn giúp Ian thực hiện một màn cầu hôn hoành tráng. Cậu thiết kế một kế hoạch cầu hôn, trang trí lại căn hộ, cùng ông chọn lựa tây trang và nhẫn. Đến cả thực đơn cũng thu xếp chu toàn. Bố mẹ Ian và con cái Ian cũng sẽ từ Mỹ sang đây cùng họ đón Tết, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này. Chỉ trong nháy mắt đã đến giao thừa. Buổi chiều tan ca, Ôn Tiểu Huy một bên chờ xe, một bên gọi điện thoại cho Lạc Nghệ. Năm nay, Lạc Nghệ lại một mình đón năm mới. Cậu trong lòng ít nhiều, cũng có chút băn khoăn. Hy vọng có thể sử dụng thời gian một năm để có thể làm cho thái độ của mẹ mềm xuống một chút. Sang năm bọn họ có thể ăn Tết cùng nhau. Nói chuyện một hồi, Ôn Tiểu Huy thấy xe đến, liền cúp điện thoại. Cậu vừa lên xe bus, đột nhiên khuỷu tay bị người khác kéo lại. Cậu quay đầu nhìn lại, ngẩn hết cả người. Người này không phải là tên vệ sĩ mặc áo đen đã từng gặp qua hai lần rồi sao? Tay vệ sĩ nói. Ôn tiên sinh, ông chủ của tôi muốn cùng ngài trò chuyện một lát. Ngài có thể dành một chút thời gian được không? Ôn Tiểu Huy hơi sững sờ, lòng bàn chân đột nhiên bốc lên một cơn ớn lạnh. Bản năng làm cậu cảm thấy nguy hiểm. Cậu muốn đẩy tay người kia ra, nhưng lại không thoát được. Cậu trừng mắt lên. Anh muốn làm gì? Chỉ là nói chuyện thôi. Vệ sĩ không nói nhiều, kéo Ôn Tiểu Huy ra khỏi trạm xe bus. Tới nơi một chiếc xe ô tô màu đen đã đậu từ lúc nào. Ôn Tiểu Huy tức giận nói, giữa thanh thiên bạch nhật, mấy người muốn bắt cóc sao? Ông tiên sinh, có phải bắt cóc hay không? Phải xem cậu có xứng hay không? Nếu cậu phối hợp, tôi đảm bảo sẽ để cậu kịp về nhà đón Tết cùng gia đình. Người vệ sĩ nói thêm. Tôi sẽ đích thân đem gửi trả cậu đến chung cư quốc lộ XX. Cơ thể Ôn Tiểu Huy đông cứng lại. Bọn họ đã theo dõi và điều tra cậu bao lâu rồi? Trong lúc hoảng loạn, cậu bị tay vệ sĩ đẩy vào trong xe. Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, khẽ nắm lấy điện thoại trong túi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Không xa đây lắm đâu. 10 phút sau, xe dừng lại ở một khách sạn. Ôn Tiểu Huy nhìn người qua lại, không giống như nơi hủy diệt thi thể, nên cảm thấy an tâm phần nào. Cậu đi theo vệ sĩ vào thang máy. Sau khi vệ sĩ xác thực vân tay, liền ấn lên tầng cao nhất. Ôn Tiểu Huy căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột, muốn nuốt nước bọt liên tục. Thang máy đến, cửa thang mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một phòng khách lớn vô cùng xa hoa. Một mặt cửa sổ sát tường có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh phồn hoa nhất của thành phố. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt. Nhưng Ôn Tiểu Huy có thể đoán được ông ta là ai. Cậu ngay lập tức sinh ra một loại cảm xúc muốn trốn chạy. Cậu không tài nào tưởng tượng được, ở thời điểm này nên là cả nhà vui vẻ đón giao thừa, cậu lại phải một mình đối mặt với người đó. Vệ sĩ dẫn Ôn Tiểu Huy đến, cung kính lên tiếng. Ông chủ, Sau đó hắn ta nói với Ôn Tiểu Huy. đây là chủ tịch Thường. Ừ. Chủ tịch Thường gật đầu, ánh mắt rơi vào Ôn Tiểu Huy, thản nhiên nói. Ngồi đi. Ôn Tiểu Huy căng thẳng đến mức hô hấp đều run rẩy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của người đàn ông này trong phòng của Lạc Nghệ, cậu đã cảm thấy hơi sợ hãi. Lần đó ở nhà Lạc Nghệ vội vã nhưng đã cảm nhận được sự áp bức của người đó. Hiện tại đối mặt với nhau như thế này, nhớ đến những lời đồn đãi về người này, trái tim cậu không vô pháp khắc chế nỗi sợ hãi. Cậu cơ hồ mềm nhũn cả chân, ngồi xuống ghế sofa. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn lại một âm thanh đang rống to. Người đó muốn làm gì? Chủ tịch Thường nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Ôn Tiểu Huy. Biết tôi là ai không? Giọng nói của ông ta rất trầm, rất chậm rãi, không tỏ vẻ tức giận. Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cậu có biết tại sao tôi tìm đến cậu không? Ôn Tiểu Huy lại lắc đầu. Lúc cậu còn nhỏ, tôi đã biết đến cậu rồi. Ông ta bình đạm nói. Tôi để một người bên cạnh mình, không thể không biết một chút gì cả. Cho nên, tôi biết Nhã Nhã có đứa em trai này. Ôn Tiểu Huy khẽ nắm chặt tay, không dám thở mạnh. Nhã Nhã đối xử với cậu rất tốt, sau khi mất, còn để cho cậu nhiều đến như vậy. Ôn Tiểu Huy không biết trả lời như thế nào, đành phải cứng ngắc gật đầu. Hắn nói tiếp. Thậm chí còn đem con trai mình cho cậu nuôi dưỡng. Ôn Tiểu Huy căng thẳng thần kinh. Thật ra có điểm này tôi không hiểu. Cậu chỉ là một đứa nhỏ, lại có thể nuôi dưỡng một đứa nhỏ khác. Cái này không phải quá loạn sao? Chủ tịch Thường châm điếu thuốc, nhấc chân lên bắt chéo, lẳng lặng nhìn Ôn Tiểu Huy. Ánh mắt hắn sắc bén, ngay cả hai hàng chân mày cũng đều giống như hai thanh đao khắc sâu vào. Ôn Tiểu Huy vẫn không dám nói, thậm chí là không dám nhìn vào mắt người đàn ông này. Thấy cậu hòa thuận được với con trai tôi cũng rất vui mừng. Nhiều bạn cũng không phải là chuyện xấu. Ông ta rít điếu thuốc, nheo đôi mắt lại nhìn Ôn Tiểu Huy. Nói thật, tôi không nghĩ rằng nó có thể cùng người khác sống chung được, bất luận là kẻ nào đi chăng nữa. Ý của ông là? Ôn Tiểu Huy lấy hết can đảm hỏi. Chủ tịch Thường cười như không cười. Nó hơi quái gở một chút. Quái gở? Đây là đang nói lạc nghệ sao? Ít ra cậu nhận thức được rằng lạc nghệ và quái gở là hai từ không liên hệ gì với nhau. Chẳng qua là cậu cũng nghe được từ phía người thân mình rằng lạc nghệ mà cậu quen biết là hoàn toàn không giống nhau. Cậu không biết phải tin ai, chi bằng nên tin bản thân mình thì hơn. Cậu hít sâu một hơi. Ông tìm tôi, rốt cuộc là... Nhã Nhã đã lấy một số thứ của tôi. Sau khi cô ta mất, mấy thứ đó liền mất tung tích. Tôi chỉ muốn biết đồ của tôi có ở trong di sản thừa kế của cậu hay không thôi. Tim Ôn Tiểu Huy thắt lại, cả người run lên. Chị tôi không có để lại gì đặc biệt cho tôi hết, chỉ có tiền và nhà thôi. Chủ tịch Thường cười lạnh nói. Yên tâm, tiền với nhà tôi không cần. Tôi chỉ cần thứ mà đối với cậu có thể nói là không dùng được thôi. Là cái gì? Hắn dựa lưng vào sofa, trầm mặt nhìn Ôn Tiểu Huy một lúc lâu. Cậu thật sự không biết sao? Ôn Tiểu Huy lắc đầu, trong lòng mờ mịt và sợ hãi không có lấy một chút ngụy trang. Cậu thật sự không biết gì hết. Nhã Nhã từng cho cậu cái gì trước khi chết? Ôn Tiểu Huy xoa xoa ngón tay, cố gắng nhớ lại. Tiền tiêu vặt, quần áo, trang sức, đồ ăn. Chỉ vậy thôi. Không có gì đặc biệt hả? Ôn Tiểu Huy lắc đầu, nhìn vẻ mặt càng ngày càng trầm của người đàn ông đó. Mồ hôi chảy thành dòng. Chúng tôi đã không liên lạc mấy năm rồi. Chủ tịch Thường sắc bén, chăm chăm nhìn cậu. Tôi muốn cậu cẩn thận, nhớ lại một lần nữa. Ôn Tiểu Huy run rẩy, nặng nề không nhấc đầu lên được, bắt đầu tuyệt vọng nhớ lại. Nhưng cậu vẫn không nhớ ra được. Chị gái đã để lại cho mình thứ gì đặc biệt. Thứ đặc biệt nhất chắc e rằng là người đi. Cuối cùng, cậu vẫn lắc đầu. Chủ tịch Thường im lặng một lúc. Toàn bộ bất động sản, xe, két sắt ngân hàng mà Nhã Nhã để lại cho cậu. Đem chúng đi khóa lại rồi gửi địa điểm giao đến cho tôi. Ôn Tiểu Huy ngẩn ra. Gì cơ? Tôi cho cậu một ngày. Giờ này và ngày mai tôi sẽ cử người đến lấy. Tôi không có. Tôi không cần mấy thứ này. 3 ngày sau tôi sẽ đem trả nguyên vẹn cho cậu. Không phải. Chị gái tôi chỉ để lại cho tôi một căn nhà. Không có xe hay két sắt gì hết. Chủ tịch Thường chậm rãi trừng đôi mắt. Cậu có biết kết cục khi nói dối tôi là như thế nào không? Âm thanh của Ôn Tiểu Huy cũng thay đổi. Tôi không nói dối, chỉ có một căn nhà và tiền mặt thôi. Chủ tịch Thường ra hiệu với vệ sĩ, tay vệ sĩ nói. Ôn tiên sinh, di sản mà bà Lạc Nhã Nhã đã để lại cho ngài, bao gồm 2,6 triệu đô, 12 bất động sản, 2 công ty, 6 khu đất, 4 chiếc xe cùng với châu báu, cổ phiếu, hợp đồng có thời hạn. Tổng trị giá là hơn 300 triệu đô. Ôn Tiểu Huy sững sờ. Cái gì? Người này đang nói về cái gì vậy? Những thứ đó là chị cậu để lại cho Lạc Nghệ mà. Cậu định thần lại, lập tức giải thích. Hình như các người điều tra nhầm rồi, đó là phần mà chị tôi để lại cho Lạc Nghệ. Chị ấy chỉ để lại cho tôi một căn nhà với 3 triệu tiền mặt thôi. Chủ tịch Thường lại liếc nhìn vệ sĩ một cái. Người vệ sĩ gật đầu với ông chủ, giọng điệu trở nên cứng trắng. Ôn tiên sinh, điều tra chúng tôi không sai. Phần căn nhà và 3 triệu tiền mặt đó mới là phần mà bà Lạc Nhã Nhã để lại cho Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy sững sờ tại chỗ như bị sét đánh. Của cậu? Của Lạc Nghệ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại bị đảo ngược hoàn toàn? Nếu không phải người này quá áp bức ép cậu đến mức không dám lớn tiếng nói chuyện, cậu thật sự muốn chửi ầm lên. Nghĩ đi chủ tịch Thường, nghĩ đi, người bình thường đều có thể dùng não để nghĩ. Có người sẽ đem 99% di sản của mình cho người em trai không có quan hệ huyết thống đã nhiều năm không có liên hệ, mà lại chỉ để lại cho con trai ruột của mình một chút đồ như vậy sao? Vệ sĩ thấy cậu rõ ràng không tin, muốn giải thích. Chủ tịch Thường xua tay ngăn cản, nhìn ôm Tiểu Huy nói. Cậu tại sao lại cho rằng Nhã Nhã để lại cho cậu một căn nhà và 3 triệu? Ôm Tiểu Huy càng nghĩ càng thấy vô lý. Chị gái tôi để lại di thư, còn có hợp đồng. Là Lạc Nghệ đưa cho cậu? Là luật sư của chị tôi. Tào Hải? Đúng vậy. Chủ tịch Thường cong môi cười, chậm rãi cúi đầu, rồi đột nhiên bật cười lên, thậm chí cả bả vai cũng run theo. Ôm Tiểu Huy nhìn đến Hải hùng khiếp vía, cơ thể không tự chủ, ngã về phía sau. Chủ tịch Thường cười lắc đầu, thầm ý mà nói. Không hổ là con trai ta. Ôm Tiểu Huy nắm chặt tay, trong lòng nghi hoặc, một điềm báo xấu u ám bao phủ cả đầu cậu. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng đến một loại khả năng nào khác. Di sản của cậu bị đánh tráo rồi. Chủ tịch Thường nhìn cậu, ánh mắt có chút mỉa mai. Ôm Tiểu Huy ngây người nhìn hắn, trong đầu vang lên tiếng ong ong. Thông tin hỗn loạn cứ thế mà phun trào, khiến cậu có ảo giác bản thân sắp nổ tung. Di sản của cậu bị đánh tráo, Nhã Nhã để lại cho Lạc Nghệ 300 triệu đô, thật ra là của cậu sao? Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể? Cậu nhớ lại mỗi lần ký xuống một tờ hợp đồng, đặc biệt là tờ cuối cùng, đem di sản chuyển sang cho Lạc Nghệ. Chẳng lẽ... Không, không thể nào. Nếu đây là sự thật, không phải là Lạc Nghệ, chẳng lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã lừa gạt cậu sao? Ôm Tiểu Huy lắc đầu ngoài ngoại, nhỏ giọng nói nhỏ như mũi kêu. Không, không thể nào. Tôi hỏi cậu 3 câu. Câu thứ nhất, sự kiện này có phải chỉ có cậu Lạc Nghệ và Tàu Hải biết hay không? Thứ hai, cậu có nghiệm chứng tính chân thật của văn kiện chưa? Thứ ba, có phải toàn bộ di sản hiện tại đều đang đứng tên của Lạc Nghệ không? Ôm Tiểu Huy nắm chặt tay. Tôn Ảnh cũng biết. Tôn Ảnh bây giờ đang ở đâu? Khả năng không còn nữa rồi. Bà ta nói mình bị bệnh nan y. Chủ tịch Thường mỉa mai cười 2 tiếng. Ôm Tiểu Huy run rẩy. Ông muốn nói Lạc Nghệ gạt tôi sao? Lạc Nghệ? Lạc Nghệ không giống người để ý tiền bạc. Em ấy ngày ngày đều đạp xe, quần áo cũng không quan tâm. Em ấy... Thanh âm của Ôm Tiểu Huy càng lúc càng nhỏ. Cậu liều mạng muốn biện giải, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của chủ tịch Thường áp bức cho rút lui. Lý trí nói cho cậu biết không nên tin loại người này. Cậu sao lại có thể hoài nghi người mình thích được? Lạc Nghệ hận người này, chị cậu nhất định cũng rất hận người này. Người này là kẻ thù. Cậu sao lại có thể tin kẻ thù được? Chủ tịch Thường ám đạm nói. Tôi hiện tại hoài nghi hợp đồng giám hộ cũng là giả. Rốt cuộc cũng chỉ nghe nói lời một bên từ Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy, nếu cậu muốn biết chân tướng, sao cậu không đi hỏi Tào Hải và Lạc Nghệ một chút đi? Ôm Tiểu Huy nghiến răng. Tôi tin tưởng Lạc Nghệ. Chủ tịch Thường mỉm cười nhìn Ôm Tiểu Huy. Ánh mắt giống như nhìn một con chó lưu lạc ngoài đường, lãnh đạm khinh thường, dập điếu thuốc lá vào trong gạt tàn. Tôi rất tò mò, sao cậu lại đem di sản trao cho Lạc Nghệ, dưới tình trạng hoàn toàn không hiểu rõ tình huống? Ôm Tiểu Huy nhớ lại khoảng thời gian cậu vừa trở về Trung Quốc. Lạc Nghệ lo lắng chuyện của công ty bởi vì thiếu tiền. Cuối cùng, Lạc Nghệ nghĩ ra một cách để kế thừa di sản trước thời hạn. Đó là đổi chủ thông qua cậu. Từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ nghi ngờ gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lạc Nghệ sẽ lừa dối cậu. Càng không cho rằng phần di sản đó có liên hệ gì với mình. Hết thảy đều là thuận lý thành chương. Cậu được hưởng một căn nhà cùng 3 triệu. Lạc Nghệ kế thừa phần hắn nên kế thừa. Đấy là hơn 2 năm trước, lúc cậu ký hợp đồng thì đã biết. Hiện tại có người nói với cậu, Lạc Nghệ từ trước đến nay đang lừa cậu. Vốn khối di sản kết xù đó là do Nhã Nhã để lại cho cậu, bị chính cậu đích thân vô điều kiện trao tặng lại cho Lạc Nghệ. Không, cậu không tin. Cậu tin tưởng tình cảm hơn 2 năm qua với Lạc Nghệ. Cậu tin tưởng Lạc Ngại đối với cậu thật tốt, bảo hộ cậu, thích cậu, tin tưởng những ngọt ngào cùng hạnh phúc với nhau. Cậu không tin cái gã mà Lạc Ngại căm hận, tên hung thủ có thể đã giết chết Nhã Nhã. Nhìn biến đổi trên nét mặt của Ôn Tiểu Huy, chủ tịch Thường cũng đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì. Ông nói với tay vệ sĩ, đưa cậu ta về đi. Ôn Tiểu Huy nghe xong đứng lên, xoay người đi về phía cửa thang máy. Thay tôi khuyên Lạc Ngại một câu. Giọng nói bình tĩnh của chủ tịch Thường vang lên sau lưng cậu. Đừng không biết tự lượng sức. Ôn Tiểu Huy khựng lại một chút, nhưng bước chân không dừng lại mà nhanh chóng vọt vào trong thang máy. Lúc vào thang máy, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh mẽ thở ra. Lưng dựa vào gương bên trong thang máy, hai chân mềm nhũn một chút. Người vệ sĩ hờ hững liếc nhìn cậu. Khi Ôn Tiểu Huy bước ra khỏi thang máy, cậu cảm thấy cả hai tay đều phát run, đem tay đút vào trong túi. Vệ sĩ ra hiệu lên xe, Ôn Tiểu Huy nói, tôi tự về nhà được. Ông chủ yêu cầu tôi đưa cậu về. Người vệ sĩ làm động tác mời với thái độ cứng rắn. Ôn Tiểu Huy buộc phải lên xe. Bọn họ ở trong xe im lặng hơn 10 phút. Ôn Tiểu Huy hỏi, chủ tịch Thường là người thế nào? Là xã hội đen sao? Người vệ sĩ nói, ông chủ của tôi là một doanh nhân nghiêm túc và tuân thủ pháp luật. Ôn Tiểu Huy không khỏi nhếch mép. Tôi không tin lời mấy người nói, mấy người chính là muốn ly gián chúng tôi. Vệ sĩ bình tĩnh nói, ly gián cậu? Cậu có giá trị gì sao? Ôn Tiểu Huy nóng mặt, nghiến răng nói, mấy người thì biết cái gì? Những gì ông chủ muốn cậu biết thì đều đã nói cho cậu hết rồi. Cậu còn muốn biết gì? Tự mình đi chứng thực đi. Xe chạy tới cổng nhà y dân, Ôn Tiểu Huy xuống xe. Chiếc Mercedes-Benz chậm chậm rời đi. Ôn Tiểu Huy nhìn hoàng hôn đỏ như máu ở phía chân trời, trong lòng cảm thấy choáng váng. Gió tháng chạp tràn vào cổ không thương tiếc. Xuyên qua cổ áo, cảm thấy toàn thân da thịt run lên. Nội tạng dường như giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Không biết khi nào sẽ cho cậu một đòn chí mạng. Cậu run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra. Người liên lạc gần đây nhất là Lạc Nghệ. Ngón tay khẽ di xung quanh, nhưng lại không có dũng khí để ấn xuống. Tại sao Tết nhất lại muốn nói với cậu điều này? Năm nay còn chưa đủ sao? Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Y Dân gọi tới. Cậu bắt máy, Y Dân nhỏ giọng, hỏi cậu bao giờ về nhà. Bọn họ đã chuẩn bị xong rồi, trong giọng nói tràn ngập mong chờ cùng sung sướng. Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng nói, ngay đây, con đang ở dưới lầu. Tốt quá! Y Dân phát ra một tiếng hoan hô như trẻ con. Ôn Tiểu Huy cầm điện thoại, buộc bản thân phải điều chỉnh tốt cảm xúc của mình rồi lên lầu. Một năm mới thật đặc biệt. Cậu nhìn căn hộ được Y Dân trang hoàng lại thành một nơi cầu hôn hoàn mỹ. Nhìn sang mẹ mình mặc bộ lễ phục Elisabeth mà cậu tặng cho, ngạc nhiên nhận lời cầu hôn. Hai bên gia đình đều chúc phúc, cùng với tiếng chuông và pháo hoa đón chào năm mới. Cả hai người hạnh phúc ôm hôn nhau. Thời khắc tốt đẹp như vậy, Ôn Tiểu Huy lại như người mất hồn, không thể hòa nhập được. Người nhà Y Dân đều rất rộng lượng và tốt bụng. Ôn Tiểu Huy thật sự rất thích bọn họ. Cậu cảm thấy mẹ cậu ở cạnh bên Y Dân hoàn toàn hợp nhau. Cậu rất vui, cậu máy móc cười, chúc phúc, nhưng đầu óc trống rỗng, suốt cả buổi tối đều thất thần. Đêm đó, bọn họ ở nhà Y Dân. Ôn Tiểu Huy ngồi trên sofa trong phòng khách cả đêm, đến ngày đầu tiên của năm mới, cả ngày như mê man. Buổi chiều trở về nhà, Phùng Nguyệt Hoa vẫn còn đang say mê trong hạnh phúc, cũng không để ý Ôn Tiểu Huy bất thường, chỉ nghĩ cậu mệt mỏi mà thôi. Sau khi trở về phòng, cậu nặng nề thả người lên trên giường, nhìn trần nhà trong mắt đầy tơ máu. Muốn biết thì tự mình đi kiểm chứng. Những lời của tên vệ sĩ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Đương nhiên, cậu có thể đi chứng thực, đi hỏi Tào Hải hoặc là trực tiếp hỏi thẳng Lạc Nghệ. Bọn họ sẽ trả lời như thế nào? Mà khi cậu hỏi xong rồi, chỉ sợ có điều gì đó sẽ thay đổi. Nhưng cậu cần phải đi chứng thực. Đôi khi con người chính là như vậy, nhất định phải biết được đáp án, cho dù đáp án này khiến người ta không thoải mái, hoặc là sống mà rõ ràng, hoặc là chết một cách thống khoái. Chuông điện thoại vang lên, cậu gần như không cần nhìn, cũng có thể đoán được đó là Lạc Nghệ. Quả nhiên là Lạc Nghệ gọi tới. Cậu bắt máy, áp điện thoại vào tai, nhưng không nói tiếng nào. Tiểu Huy ca, chúc mừng năm mới. Giọng của Lạc Nghệ vẫn rất hay, so với giọng nói mang tính ngây ngô êm tai của thiếu niên. Thanh âm hiện giờ của Lạc Nghệ tăng thêm vài phần nam tính hơn, có vẻ trầm ổn không ít. Giọng nói này mà đem đến bên tay, nhất định sẽ khiến người ta say mê đến xỉu. Nhưng ôm Tiểu Huy bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cậu nói, chúc mừng năm mới. Sao lại yếu xìu vậy? Hôm qua thức khuya hả? À, hôm qua chú Y ăn cầu hôn mẹ, náo nhiệt cả đêm. Lạc Nghệ cười nói, chúc mừng, hiện tại dì đã có người chăm sóc rồi, anh cũng có thể thả lỏng không ít. Đúng vậy. Khi nào thì anh qua, em muốn gặp anh. Lạc Nghệ dịu dàng nói, em trước kia chưa từng để ý đến đón Tết. Ngày này chỉ đơn giản là ngày nghỉ quốc dân, nhưng mà hiện tại em lại muốn cùng anh ăn Tết. Ngày mai anh sẽ đến. Được ạ, em sẽ cố gắng chăm sóc anh béo hơn. Lạc Nghệ vui vẻ nói. Lạc Nghệ, Tào Hải là người địa phương hả? Vâng, có chuyện gì sao? Studio phát chút đồ Tết, anh muốn mang biếu ông ta một ít quà. Trong khoảng thời gian này làm phiền ông ấy khá nhiều rồi. Không cần đâu, đây là công việc của ông ấy, cần phải làm như vậy mà. Cứ đem biếu ông ta một ít đi, để ở nhà ăn cũng không hết, ông ta cũng giúp không ít mà. Cũng được, vậy anh tự mình liên hệ với ông ấy nha. Cúp máy, ôm Tiểu Huy xoay người từ trên giường ngồi dậy, hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập. Cậu siết chặt điện thoại, nắm đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Giãy giụa một hồi, cậu bấm số gọi cho Tào Hải. Alo, ôn tiên sinh, năm mới vui vẻ. Luật sư Tào, năm mới vui vẻ. Ôn Tiểu Huy nghe thấy giọng nói của chính mình không hề phập phồng, tựa như âm thanh của máy móc phát ra. Giữa hai người im lặng một lúc, Tào Hải hơi xấu hổ, nói. Hai ngày nay lạnh nhỉ? Ừ. Ôn Tiểu Huy hạ quyết định. Luật sư Tào, khoảng thời gian này làm phiền anh rồi. Chuyện hợp đồng, chuyện nhà ở, anh đều rất tận tâm. Tôi muốn đem biếu anh một chút đồ Tết. Hôm nay, anh có tiện không? Ôi trời, cậu khách khí quá rồi. Trời lạnh thế này, phiền cậu quá. Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng muốn ra ngoài. Nhà anh ở chỗ nào, tôi ghé qua. Tào Hải thoái thác mấy câu, thấy ôm Tiểu Huy vô cùng kiên trì, đành phải đưa địa chỉ cho cậu. Ôm Tiểu Huy mặc quần áo vào, tùy tiện đem theo một ít trà và gạo, nói với mẹ là đem biếu quà, rồi sau đó đi ra ngoài. Ngày đầu năm mới trên phố ít người, cậu nhớ rất rõ năm kia vào thời điểm này, cậu cũng từng lấy cớ đi tặng lễ để ra ngoài, chỉ là để muốn gặp Lạc Nghệ. Lúc đó mối quan hệ của cậu rất chi là đơn thuần. Cậu chỉ mong Lạc Nghệ một ngày nào đó có thể chân chính trở thành người nhà của họ, thoải mái cùng cậu đón năm mới. Chờ một lúc lâu, cậu mới bắt taxi đến nhà Tào Hải. Nhà của Tào Hải là một biệt thự phong cách Tây, bên ngoài treo một vòng đèn màu, lộ ra không khí lễ hội nồng đậm. Lúc bấm chuông cửa, bên trong có tiếng chạy thình thịch, một cô bé vui mừng kêu lên, "Con mở cửa, con mở cửa." Giây phút cửa được mở ra, cô gái nhỏ tò mò nhìn ôm Tiểu Huy. "Chú ơi, chú tìm ai vậy ạ?" Chú tìm ba con. Ôm Tiểu Huy cười nói. Tào Hải từ trong phòng sau đi ra. Ôm tiên sinh, mời vào trong. Ôm Tiểu Huy mang theo quà mừng năm mới vào. Vợ của Tào Hải cũng ở đây, nhiệt tình mời cậu uống trà. Trong phòng còn có hai người lớn tuổi, nhìn qua rất náo nhiệt. Thời điểm này thật ra nên cáo từ. Nhưng ôm Tiểu Huy lại đi thẳng vào trong nhà. Hai người hàn huyên vài câu. Ôm Tiểu Huy nói, luật sư Tào, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Tào Hải không mấy kinh ngạc. Được, vào trong rồi nói. Cả hai bước vào phòng làm việc, bỏ lại tiếng tivi cùng tiếng con nít cười đùa bên ngoài. Tàu Hải nghiêm mặt, ngồi trên ghế dựa. Ôn tiên sinh Tết nhất đến tìm tôi, nhất định là có chuyện quan trọng rồi. Đúng vậy, Ôn Tiểu Huy đang mười ngón tay lại. Âm thầm, nắm chặt. Chuyện rất quan trọng. Tàu Hải bình tĩnh nói. Mời cậu nói. Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim đập thình thịch kịch liệt, trầm giọng nói. Anh giỏi ăn nói, lại thông minh. Tôi không vòng vo với anh, nói thẳng luôn. Di sản của chị tôi, rốt cuộc là thế nào? Tàu Hải nheo mắt lại. Ôn tiên sinh, lời cậu nói tôi nghe không hiểu. Cậu muốn hỏi cái gì? Di sản của chị tôi để lại được phân chia như thế nào? Tàu Hải bật cười. Sao giờ cậu lại hỏi vấn đề này? Mới 2 tháng trước, cái hợp đồng di sản chúng ta ký liền tròn 3 năm. Cậu sẽ không dễ quên như vậy chứ? Ôn Tiểu Huy trực tiếp nhìn hắn. Đương nhiên, tôi nhớ rõ hợp đồng của chúng ta như thế nào, nhưng có người nói với tôi rằng tôi đã bị lừa. Ai? Tàu Hải lưng thẳng tắp. Chủ tịch Thường. Vẻ mặt Tàu Hải thay đổi. Xem ra cái tên này không mấy xa lạ với anh, nhưng đối với tôi rất xa lạ. Nếu không phải cùng ông ta gặp mặt, tôi cũng không biết ông ta họ gì. Ông ta gặp tôi một mình, muốn một thứ từ trong di sản của tôi. Tôi vốn không biết đó là thứ gì. Sau đó ông ấy nói cho tôi biết căn nhà với 3 triệu kia đã để lại cho Lạc Nghệ. Còn cái phần tổng giá trị 300 triệu đô kia mới là để lại cho tôi. Tàu Hải bình tĩnh lắc đầu. Cậu tin sao? Tiểu Huy, cậu có tin có người mẹ nào lại đem của cải cả đời mình tích góp được để lại cho một người không cùng huyết thống sao? Tôi không tin. Vì vậy tôi đến tìm anh để xác minh. Tôi muốn xem hợp đồng. Tôi phải xem lại từng hợp đồng mà anh yêu cầu tôi ký. Ôm Tiểu Huy mắt sáng như đuốc, hận không thể nhìn chằm chằm ra một cái lỗ trên đầu Tàu Hải. Xem thử ở nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu phần thật, có bao nhiêu phần giả. Tàu Hải cau mày nói. Tiểu Huy, hợp đồng cậu ký qua, hoặc là ở văn phòng, hoặc là ở nhà Lạc Nghệ. Sao lại ở nhà tôi được? Vậy thì đến phòng làm việc ngay. Hôm nay tôi nhất định phải biết sự thật. Cậu muốn biết sự thật gì? Tôi muốn biết liệu Lạc Nghệ có lừa dối tôi từ 3 năm trước hay không? Ôn Tiểu Huy đột ngột đứng lên, hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt hung ác. Lồng ngực Tàu Hải phập phồng, hắn nhắm mắt lại. Tiểu Huy, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu nên tin tưởng Lạc Nghệ, chứ không phải là một người chưa từng gặp mặt. Ôn Tiểu Huy lấy tay che mặt. Lông mày nhíu lại, đầu óc rối như tơ vò. Tàu Hải nói tiếp, Tiểu Huy, cậu còn quá trẻ. Nếu chủ tịch Thường vừa nói mấy câu thì đã có thể khiến cậu phản bội lại Lạc Nghệ. Vậy tình cảm suốt 3 năm nay giữa hai người đều là bỏ sông bỏ bể hay sao? Quan hệ giữa Lạc Nghệ cùng chủ tịch Thường rất phức tạp, đôi lời cũng không thể nói rõ với cậu. Nhưng tôi khuyên cậu vạn lần đừng tin bất kỳ lời nói nào từ phía của chủ tịch Thường. Ôm Tiểu Huy buông tay xuống, mệt mỏi nói. Anh nói đúng, tôi không nên nghi ngờ Lạc Nghệ. Nhưng nếu tôi không làm rõ chuyện này, tôi không thể yên tâm. Tôi chính là không nhịn được. Tôi muốn xem lại hợp đồng. Anh cùng tôi đến văn phòng để lấy hợp đồng đi. Đi công chứng, tôi phải đi công chứng. Tay Tào Hải có chút run rẩy. Tiểu Huy, cậu biết tôi từng làm hợp đồng giả mà đúng không? Hợp đồng giả làm sao mà công chứng được? Bởi vì anh đã từng làm hợp đồng giả nên tôi mới không thể tin tưởng anh. Cùng với di thư của chị tôi cũng muốn công chứng. Ôn Tiểu Huy trừng mắt với hắn, sắc mặt Tào Hải hơi tái nhợt. Tiểu Huy, cậu trước tiên thương lượng với Lạc Nghệ qua một chút đi. Cậu làm như vậy thật là làm tổn thương người khác đó. Đúng vậy, tôi biết, cho nên để không làm tổn thương em ấy, chúng ta sẽ không nói cho em ấy biết. Ôn Tiểu Huy đứng lên. Từng bước một hướng về phía Tàu Hải, sắc mặt ảm đạm đáng sợ. Chuyện này tạm thời chỉ có chúng ta biết. Nếu chứng thực hợp đồng lúc trước là thật, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tàu Hải không cam lòng bị Ôn Tiểu Huy uy hiếp, giọng điệu trở nên cứng trắng. Tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cậu. Ôn Tiểu Huy, cậu gây rối vô cớ. Nếu cậu thật sự hoài nghi tính chân thật, cậu có thể qua chỗ Lạc Nghệ và chứng thực. Làm khó một luật sư như tôi làm gì? Ôm Tiểu Huy hùng hằng vỗ bàn, Bởi vì bất cứ việc gì Lạc Nghệ làm đều có mặt anh tham dự. Hai mắt cậu đỏ au đã bị chuyện này mà sinh ra tâm trạng phát điên. Tào Hải, trong tay tôi có chứng cứ anh làm giả hợp đồng, tùy thời mà có thể tố cáo anh. Nếu như anh muốn cả đời này không cần làm luật sư nữa, để tôi giúp anh một tay. Tào Hải đột ngột đứng lên, hung hăng, nhìn chăm chăm Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy không chút sợ hãi nhìn hắn, từng chữ nói. Tôi muốn biết sự thật. Tào Hải dưới ánh mắt như thiêu đốt ấy, suy sụp, ngồi lại ghế dựa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trái tim Ôn Tiểu Huy như rơi xuống đáy. Nhìn Tào Hải, cậu muốn Tào Hải phủ định tất cả những suy đoán bất an của mình. Tào Hải ôm đầu, nhỏ giọng nói. Là Lạc Nghệ ép tôi. Ôn Tiểu Huy như bị sét đánh, nghe thấy tiếng bàn tay to lớn kia bóp nát trái tim, cậu lẩm bẩm. Em ấy thật sự gạt tôi, từ trước, đến giờ. Tào Hải run rẩy lặp lại câu nói. Là hắn bức ép tôi. Chị tôi rốt cuộc để lại cho tôi bao nhiêu? Chính là phần mà Lạc Nghệ đang giữ. Giọng nói của Ôn Tiểu Huy run lên một cách kinh khủng. Chính là phần mà tôi ký hợp đồng tặng cho hắn. Đúng vậy. Tại sao? Tại sao chị tôi lại để lại cho tôi nhiều tiền đến vậy? Thật không hợp lý. Để tránh cho Lạc Nghệ có đủ sức để chống lại chủ tịch Thường, Lạc Tổng đã để lại cho Lạc Nghệ một căn nhà và 3 triệu tiền mặt, đủ cho hắn có đủ cơm ăn áo mặc. Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu óc choáng váng. Lạc Nghệ đã tráo di sản của tôi với hắn. Tào Hải nặng nề gật đầu. Hắn đã biết ngay từ đầu. Ôn Tiểu Huy bắt đầu nghẹn ngào. Hắn ngay từ đầu đã biết Nhã Nhã đem đại bộ phận di sản để lại cho tôi. Hắn là vì di sản nên mới tiếp cận tôi sao? Tào Hải lại gật đầu. Vậy thì còn di thư của chị tôi? Còn hợp đồng giám hộ thì sao? Mấy cái hợp đồng hồi trước tôi ký thì sao? Tào Hải thấp giọng không thể nghe được. Thư tuyệt mệnh là giả. Tất cả những hợp đồng cậu ký lúc đầu đều là thật. Tất cả những hợp đồng cậu ký lúc đầu đều là thật. Những hợp đồng sau này cậu ký cũng là thật. Chỉ là khi lập hợp đồng, tôi đã lách câu chữ. Cậu đọc không kỹ, cũng không phát hiện. Hợp đồng giám hộ, chị tôi rốt cuộc có muốn tôi chiếu cố cho Lạc Nghệ không? Tào Hải thở dài. Không có, là Lạc Nghệ tự nghĩ ra. Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy thế giới này quay cuồng, hai chân mềm nhũn, ngồi trở lại trên ghế, cảm giác trước mắt cả thế giới đều sụp đổ. Mọi thứ cậu tin tưởng suốt 3 năm qua đều tan thành từng mảnh trước mặt cậu. Chuyện này làm sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi thứ chỉ mới một đêm đã thay đổi? Anh giả mạo di thư của chị tôi, giúp Lạc Nghệ chiếm được lòng tin của tôi, lừa gạt tài sản thừa kế của tôi. Ôn Tiểu Huy gian nan đếm tội trạng của Tào Hải. Là Lạc Nghệ ép tôi, mọi chuyện đều do hắn tính kế, hắn là quái vật. Quái vật? Đây là lần thứ hai, Ôn Tiểu Huy nghe ai đó dùng từ này để hình dung Lạc Nghệ. Quái vật, người mà cậu quen suốt 3 năm là quái vật. Tào Hải vò rối tóc mình, hai mắt đục ngầu, biểu tình chật vật. Lúc trước tôi không đồng ý làm chuyện này. Cậu có biết hắn làm cái gì không? Tào Hải siết chặt tay. Có một hôm, tôi thức dậy từ trên giường, phát hiện ảnh chụp gia đình trong phòng làm việc bị xé nát dưới chân. Đó chính là ngày hôm sau khi tôi từ chối hắn. Cả người Tào Hải run rẩy. Cậu căn bản không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ đâu. Nhã Nhã sợ hắn, nhưng cũng yêu hắn, nên mới bất đắc dĩ làm ra thế này. Ôn Tiểu Huy cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Thân thể không khỏi run lên. Quái vật, quái vật, quái vật. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại hai chữ này, khiến cậu kinh hãi không thôi. Từ lâu cậu đã hoài nghi, Lạc Nghệ là cái dạng người gì mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Luca, chồng cũ Tuyết Lê, là tổng, từng chuyện hiện ra trước mặt cậu. Cậu chọn thông cảm cho Lạc Nghệ, bởi vì cho rằng Lạc Nghệ còn nhỏ. Bởi vì ít ra, Lạc Nghệ đối với cậu rất tốt. Đúng vậy, cậu đã dùng cái câu, Lạc Nghệ đối với cậu rất tốt, để gây mê chính mình suốt 3 năm, Kết quả phát hiện cái sự đối tốt này cũng chỉ là một âm mưu. Bản chất thực sự của Lạc Nghệ, cậu kỳ thực chưa từng thấy rõ qua. Cậu mê luyến sự dịu dàng chăm sóc của Lạc Nghệ, không thể tin được rằng dưới lớp vỏ bọc tốt đẹp đó lại ẩn giấu một con ác quỷ. Tào Hải nghẹn ngào nói, cậu xin cậu đừng vạch trần tôi biết từ lúc tôi bước cùng thuyền với hắn là đã sai rồi, nhưng tôi chỉ có thể làm theo thôi, hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ tôi. Tôi còn có gia đình, tôi không muốn vì chuyện này mà bị hủy hoại. Ôm Tiểu Huy lẩm bẩm, chuyện này làm sao có thể, Lạc Nghệ sao có thể như thế này? Những gì đã xảy ra trong 2 ngày qua có thể nói là đã phá hủy toàn bộ thế giới của cậu. Mọi thứ cậu tin tưởng đều tan tành một cách tàn nhẫn. Cậu nghĩ về quá khứ giữa cậu và Lạc Nghệ, những niềm vui, hạnh phúc và ngọt ngào đó giờ đây không chỉ trở thành sự mỉa mai lớn nhất mà còn là những hình ảnh khiến cậu sợ hãi. Bởi vì nụ cười, lòng tốt và tình cảm của Lạc Nghệ đã phủ kín một bóng đen khiến cậu khó thở. Tào Hải bước tới, vị luật sư ưu tú thường ngày chững chạc và bình tĩnh này thực sự quỳ xuống trước mặt Ôn Tiểu Huy. Tiểu Huy, chuyện hôm nay tôi nói thật với cậu, nếu để Lạc Nghệ biết được, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Tôi xin cậu đừng nói cho hắn biết, cứ nói là chủ tịch thường nói, cầu xin cậu. Ôn Tiểu Huy nhìn thấy mặt sợ hãi của Tào Hải, thân thể cứng đờ như đá. Lạc Nghệ sớm đã nghe lén điện thoại của cậu. Cậu trong điện thoại nói câu nào, hắn đều có thể biết. Nếu Lạc Nghệ hỏi chuyện hôm nay, tôi xin cậu. Cậu nói rằng chỉ đến đưa đồ Tết thôi có được không? Tôi xin cậu đó. Nhìn bộ dạng chật vật hèn mọn của Tào Hải, Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy cơ thể như ngã quỵ xuống. Trái tim đau đớn, áp lực vô hình, khiến cậu suýt chút nữa thở không thông. Thật đáng sợ, mọi thứ thật khủng khiếp. Lạc Nghệ thật khủng khiếp. Đó là người đầu óc tay gối mà cậu quen biết suốt 3 năm sau. Vì quyền thừa kế, từ lúc 15 tuổi đã lập mưu tính kế tiếp cận cậu, lấy được tín nhiệm của cậu, cuối cùng khiến cậu không hề hoài nghi, đem di sản cớ xù đó tặng lại cho hắn. Lạc Nghệ, đó là Lạc Nghệ mà cậu thích nhất trên đời. Lần đầu tiên, Ôn Tiểu Huy nhận ra ruột gan đứt từng khúc là như thế nào. Hết chương 52. Chương 53. Ngơ ngác rời khỏi nhà Tào Hải, Ôn Tiểu Huy bần thần tản bộ trên phố. Ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch, Bắc Kinh ảm đạm và hiu quạnh, đường phố vắng bóng người qua lại, bầu trời xám xịt như thể sẽ rơi từ trên đỉnh đầu xuống bất cứ lúc nào, tạo cho người ta một cảm giác ngột ngạt, áp bức, khiến cho Ôn Tiểu Huy sinh ra ảo tưởng về ngày tận thế. 2 ngày này đối với cậu quả thật giống như một hồi tận thế. Người mà cậu tin tưởng, dựa dẫm, yêu thương lại là một con quái vật lừa dối cậu. 3 năm qua, cuộc đời cậu luôn tràn ngập Lạc Nghệ. Nếu Lạc Nghệ là giả, khoảng thời gian mà cả hai cùng nhau trải qua là giả, thì còn gì là thật? 3 năm qua, cậu còn lại gì? Có lẽ vì quá sốc nên cậu thậm chí không còn rơi nước mắt, chỉ cảm thấy cơ thể mình như rỗng tuếch. Cậu hiện tại rất muốn trốn đi, tìm một nơi không có ai, sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn của mình. Nhưng cậu biết rằng, bất kể bản thân làm gì vào lúc này, mọi chuyện đều không tốt hơn chút nào. Cậu có một loại xúc động mãnh liệt, muốn đem hết những chuyện này ra trước mặt Lạc Nghệ, hỏi cho rõ ràng. Nhưng cậu không dám, cậu sợ chính Lạc Nghệ sẽ thừa nhận đây là một trò lừa đảo từ đầu đến cuối. Lúc đó, cậu nên làm gì đây? Sau vài tiếng đồng hồ trên phố, cuối cùng cậu cũng về đến nhà. Ngay khi cậu bước vào nhà, vẻ mặt thất thần cùng đôi tay lạnh đầy đỏ bừng khiến mẹ cậu chú ý. Phùng Nguyệt Hoa đi tới vuốt ve mặt cậu. Con trai, con sao vậy? Sao giống như người mất hồn thế? Con mệt mỏi à? Ôm Tiểu Huy vỗ vai bà. Con đi ngủ đây. Một lúc nữa sẽ ăn tối đó. Con không ăn đâu, con muốn ngủ. Ôn Tiểu Huy cởi áo khoác trở về phòng, khóa trái cửa lại. Lúc ngã xuống giường, cậu cảm thấy sức lực toàn bộ cơ thể như từng sợi chỉ bị rút ra khỏi người. Cậu ở trên giường lăn qua lộn lại. Không biết phải nghe theo ai, không biết phải làm thế nào. Cậu nhìn bốn phía, thơ thẩn mà nhìn những món đồ vật vô tri vô giác. Ai có thể giúp cậu? Ai có thể nói cho cậu biết cậu cần phải làm gì bây giờ? Cậu cảm thấy thế giới mình bị đảo lộn, đập vỡ, mà chính cậu cũng chẳng có chút phản kháng nào. Cậu bật dậy khỏi người, lục tung tủ, tìm thấy một chiếc hộp sắt. Bên trong là di thư của Nhã Nhã. Cậu mở bức di thư ra, một mảnh giấy từng khiến cậu cảm thấy nặng nề, giờ đây lại đầy trớ trêu. Bởi vì là giả nên chưa hề có cái gì gọi là giám hộ hay nuôi dưỡng. Nhã Nhã có thực sự để lại di thư cho cậu không? Nếu có, thì bức di thư thật sẽ là gì? Có phải sẽ kêu cậu rời xa Lạc Ngải không? Xin em hãy chăm sóc cho con trai của chị. Nó ở trên đời này, so với chị, còn cô độc hơn. Những lời này là ai đã viết ra? Ôn Tiểu Huy ngây người trong phòng tối dần. Tự hồ nghe được linh hồn mình như đang bị thiêu đốt. Lúc này, Phùng Nguyệt Hoa gõ cửa phòng cậu. Tiểu Huy, Y Văn định đưa chúng ta đi ăn đây. Con dậy rửa mặt trước đi. Ôn Tiểu Huy thì thào nói. Mẹ đi đi, con muốn ngủ. Con thật sự không đi sao? Là đi ăn hải sản đó. Không đi đâu, mẹ đi đi. Được, vậy nếu con không khỏe chỗ nào thì liền nói cho mẹ biết nha. Con chỉ buồn ngủ thôi. Ừ, vậy thôi ngủ đi. Một lúc sau, tiếng cánh cửa đóng lại, căn nhà lại trở nên yên tĩnh đến chết người. Ôn Tiểu Huy ngồi yên một hồi lâu, đột nhiên nhảy ra khỏi giường, mặc áo khoác, cầm theo bức di thư mà ra khỏi nhà. Chẳng lẽ cứ ngồi như vậy cho tới bình minh sao? Cậu chỉ sợ chính mình một khắc cũng không nhịn nổi nữa. Sau khi lên xe, cậu đi thẳng đến nhà của Lạc Nghệ. Có thể trong lòng cậu vẫn có chút mong đợi, là chủ tịch Thường đang cố ý chia rẽ cậu, là Tàu Hải đang nói dối cậu. Trên đường, La Duệ đang cùng gia đình đi nghỉ ở Úc, đột nhiên gọi điện thoại đến. Ôn Tiểu Huy tay run cầm điện thoại, cuối cùng vẫn bấm nhận. Baby! Giọng La Duệ tươi cười rạng rỡ và tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Nhớ tớ không? Hôm nay tớ mua rất nhiều quà cho cậu nè. Còn bị một anh trai đẹp người Úc đến bắt chuyện nữa đó. Ồ, tuyệt nha. Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng muốn cười một chút, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, âm cuối run lên, lại mang theo tiếng khóc nức nở. La Duệ sững sờ. Baby! Ôn Tiểu Huy đè nén cả một ngày. Thời điểm nghe thấy giọng nói của La Duệ, đột nhiên không kềm chế được, nghẹn ngào nói. Mẹ nhỏ! Làm sao vậy? La Duệ sửng sốt, cố gắng nói đùa. Nhớ tớ lắm sao, để tớ nhanh về với cậu nha. Ôn Tiểu Huy vò mạnh đầu mình, bắt đầu khóc lên. La Duệ lo lắng nói. Tiểu Huy, cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nước mắt của Ôn Tiểu Huy rơi xuống như xả lũ, có muốn ngăn lại cũng không được. Trong xe yên tĩnh, tràn ngập tiếng khóc nức nở của cậu. Tài xế taxi từ kính chiếu hậu nhìn cậu vài lần, nhưng không dám mở miệng. La Duệ lo lắng. Cậu xảy ra chuyện gì sao? Để tớ bay về ngay có được không? Đừng khóc mà. La Duệ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy Ôn Tiểu Huy khóc như thế này. Không phải nói là chưa từng thấy cậu khóc. Trong mắt La Duệ, cậu là một người kiên cường, hiếu thắng, chỉ có khiến người khác phải khóc lóc thôi. Ôn Tiểu Huy có thể nói là thủ lĩnh tinh thần của La Duệ, người bạn gắn chặt với ký ức này giống như cánh bờm vươn cao, dẫn dắt cậu cưỡi sóng đạp gió vượt qua đại dương kiêu ngạo và định kiến, khiến cho cậu phải ưỡn ngực đứng thẳng. Cho nên lúc Ôn Tiểu Huy bắt đầu khóc, trong lòng cậu bắt đầu rối bời. Không, cậu không cần trở về đâu. Ôn Tiểu Huy nức nở nói, tâm tình không tốt, cứ để tớ khóc đi. Là chuyện liên quan đến gì sao? Hay là Lạc Nghệ? Không nói nữa. Cậu đi chơi vui vẻ nha. Về rồi nói. Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi. Cậu nhanh chóng cúp máy, không nói nữa. Bởi vì cậu đột nhiên nhớ tới chuyện Tàu Hải nói. Lạc Nghệ đang nghe lén điện thoại của cậu. Thật ra có rất nhiều chuyện phản ánh được chuyện này. Ví dụ như Lạc Nghệ gọi điện ngay tới sau khi nhà cậu bị trộm. Lúc cậu ở nhà La Duệ, Lạc Nghệ cũng chuẩn xác tìm tới được, nhưng tại sao Lạc Nghệ lại theo dõi điện thoại của cậu? Chẳng lẽ liên quan đến thứ mà chủ tịch Thượng muốn? Cậu đã đến nhà của Lạc Nghệ, từ xa nhìn căn biệt thự quen thuộc vẫn sáng đèn. Nếu như bước vào như mọi khi, chờ đợi cậu chính là thiếu niên khiến cậu ấm áp và hạnh phúc. Hai người không thường đi hẹn hò, mà thích ở nhà làm cơm, xem phim, chơi game, buổi tối trìu mến triền miên. Thời gian ở bên cạnh Lạc Nghệ, cho dù không làm chuyện gì đặc biệt, từ trong tận đáy lòng cậu vẫn dâng trào vui vẻ. Nghĩ đến cảnh lúc cậu đẩy cánh cổng này, có thể mọi thứ sẽ bị hủy hoại. Cậu liền muốn xoay người rời đi. Cậu thực sự muốn vào sao? Thực sự muốn vạch trần mọi dối trá và đối mặt với sự thật lạnh lùng? Nếu cậu giả vờ như không biết chuyện gì, liệu mọi thứ có giữ nguyên như vậy không? Cậu đứng bên ngoài biệt thự, nhìn căn nhà đã từng mang theo vô số ký ức đẹp đẽ, thật giống như một quả bong bóng xinh đẹp đầy màu sắc. Chỉ cần cậu tiến lên một bước là có thể tàn nhẫn chọc thủng nó. Cậu nắm chặt bức thư trong túi, nắm đến đầu điếng, tự tạo cho mình một ý chí tự ngược, thúc giục hai chân đi vào. Do đi quá vội, cậu bỏ quên chìa khóa nên bấm chuông cửa. Rất nhanh, cánh cửa mở ra cùng với sự ấm áp của căn phòng và nụ cười ngạc nhiên không chút nào núng của Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy nhìn vẻ mặt vui mừng trên khuôn mặt tuấn tú kia, liền có ý muốn chạy đi. Nụ cười của Lạc Nghệ nhanh chóng cứng lại, biểu hiện trong mắt chuyển sang lo lắng. Tiểu Huy ca, sao mắt anh đỏ hết lên vậy? Anh khóc sao? Hắn vội kéo ôm Tiểu Huy vào trong nhà. Có phải lại cãi nhau với dì không? Ôm Tiểu Huy cúi đầu, nắm lấy tay Lạc Nghệ, chậm rãi mà đẩy ra. Lạc Nghệ sững sờ. Anh làm sao vậy? Ôm Tiểu Huy sợ bản thân mình yếu mềm, không chút do dự, nói. Anh đã gặp chủ tịch Thường. Lạc Nghệ sững sờ, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, ngay cái giọng nói cũng trầm xuống. Anh nói cái gì? Anh gặp ông ta, chủ tịch Thường, cha của em. Ôm Tiểu Huy lấy từ trong túi ra bức di thư bị cậu vò nát, giọng nói run run. Đây là di thư mà chị anh để lại, nó là thật sao? Tiểu Huy ca, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Hắn vươn tay muốn bắt lấy ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy hung hăng đánh mở tay hắn, bởi vì quá mức đau lòng và tức giận, khuôn mặt xinh đẹp của anh đều vặn vẹo. Ông ta nói phần di sản hơn 300 triệu đô mà Nhã Nhã để lại là của anh, còn nói em đã đánh tráo di sản. Ôm Tiểu Huy tựa như đang hấp hối, hít thở lấy một hơi. Lạc Nghệ, chúng ta quen nhau đã gần 3 năm, em nói cho anh biết đi, em ngay từ đầu đã gạt anh rồi sao? Ánh mắt Lạc Nghệ tĩnh lặng như nước, không sóng sánh, chậm rãi nói. Anh tin lời ông ta nói sao? Anh không muốn tin. Ôm Tiểu Huy nắm chặt bức thư, khớp xương trắng xanh vì dùng lực quá lớn, giọng nói cũng không còn như ban đầu. Anh phải mang theo dì thư đến. Anh phải đối chứng bút tích của Nhã Nhã. Anh còn muốn xem lại hợp đồng hoặc là đơn giản hơn. Em nói thật cho anh biết đi. Lạc Nghệ rũ mắt, lông mi run lên, nhìn qua hẳn còn non nớt, vô tội. Hắn trầm mặt một chút, sau đó khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Anh muốn nghe sự thật nào? Ôm Tiểu Huy nhìn nụ cười thản nhiên của Lạc Nghệ mà trái tim như chìm xuống đáy sâu, không khỏi ném bức di thư lên mặt Lạc Nghệ, rống lên. Ngay từ đầu, cậu đã lừa gạt tôi! Lạc Nghệ khẽ thở dài. Tiểu Huy ca, anh cứ ngốc nghếch như trước. Cái gì cũng không biết, hoặc giả vờ như không biết thì tốt hơn. Em có thể đối tốt với anh. Lạc Nghệ! Ôm Tiểu Huy hét lên dữ dội, lao về phía trước, đấm một cú lên mặt Lạc Nghệ. Lạc Nghệ không trốn tránh, hắn nhận cú đấm này, cơ thể lùi lại mấy bước thẳng đến sofa mới đứng vững lại được. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm khóe miệng đau đớn, nếm được một vết máu. Hai mắt đỏ ngầu nhìn ôm Tiểu Huy tràn đầy âm u. Cú đấm này thực sự rất đau, nhưng so với sự khó chịu khó tả trong tim hắn thì không tính là gì cả. Ôm Tiểu Huy cảm thấy tim mình đau nhói, nước mắt mãnh liệt trào ra. Cậu làm như vậy chỉ vì tiền sao? Chỉ vì tiền thôi sao? Cậu cho rằng tôi muốn nhiều tiền đến như vậy sao? Tôi dám muốn sao? Cậu, mẹ nó, sao không nói thẳng ra đi? Tại sao cậu muốn gạt tôi? Lạc Nghệ nhẹ giọng nói. Em đã quan sát anh một khoảng thời gian. Anh hư vinh, nông cạn, thích khoe khoang. Em không nghĩ anh sẽ từ bỏ quyền thừa kế. Hơi thở của Ôn Tiểu Huy mang theo những âm thanh run rẩy. Từng lời từng chữ của Lạc Nghệ giống như một nhát dao đâm vào tim cậu. Vậy nên, cậu giả mạo Di Thư, lấy quan hệ nuôi dưỡng để tiếp cận tôi. Để tôi tin tưởng cậu, đem di sản, trao cho cậu. Lạc Nghệ im lặng. Cho rằng ngay từ đầu cậu không tin tôi từ bỏ di sản, nhưng sau 2 năm sống chung, cậu cũng không tin tưởng tôi, vẫn lừa tôi ký hợp đồng chuyển nhượng. Chỉ cần cậu nói với tôi sẽ đưa cho cậu mà. Tôi thật sự, mẹ nó, sẽ đưa cho cậu mà. Cậu hết lòng tin tưởng Lạc Nghệ. Cậu nghĩ cho dù cách cư xử của Lạc Nghệ khác với người thường, thì ít nhất hắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Kết quả, toàn bộ đều là giả. Thậm chí Lạc Nghệ đến cuối cùng cũng còn đề phòng cậu. Để cậu ở dưới tình huống không hiểu gì ký hợp đồng chuyển nhượng, đây là loại âm mưu thâm sâu nào. Để có được sự tin tưởng tuyệt đối của cậu, hắn không ngần ngại tiết nhiều thời gian dài như vậy. Thẳng đến khi xác định cậu không ngầm chiếm di sản, mới đem kế hoạch đi đến bước cuối. Cậu không thể tin được trải qua 3 năm tình cảm, thật ra là cùng nhau chơi một ván cờ. Cuối cùng cũng phát hiện ra cậu không phải là người chơi, mà là một con chốt đã tử trận. Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn Ôn Tiểu Huy, vẻ mặt mệt mỏi. Anh không sai, nhưng mẹ đã để lại cho anh thứ mà em cần. Nhưng mà em vẫn nguyện ý để lại chúng cho anh. Không phải bây giờ, là một ngày nào đó. Ai con mẹ nó muốn cậu trả lại? Ôn Tiểu Huy hét lên. Cứ coi như tôi bị mù, Ôn Tiểu Huy tôi bị mù rồi. Cậu đau đến không biết làm sao, thậm chí không biết như thế nào mà ra khỏi nơi này. Phải đối mặt làm sao với ngày mai? Mọi thứ mà cậu hết thảy tin tưởng đều sụp đổ. Cậu muốn bản thân mình tỉnh dậy phải như thế nào? Lạc Nghệ bước lên phía trước. Tiểu Huy ca. Ôn Tiểu Huy lùi lại một bước. Vì sao lại giúp tôi? Chuyện La Tổng, những người đó. Tại sao cậu lại làm những chuyện đó? Chính là bởi vì Lạc Nghệ đã làm ra những chuyện vặn vẹo bảo hộ cậu. Cậu mới từng bước đi vào trong bẫy sập của Lạc Nghệ. Hiện tại nghĩ lại, cậu từng lần một dùng cách mà Lạc Nghệ đối xử tốt với mình mà biện giải cho những hành vi bất thường của hắn. Căn bản chính là tự làm tự chịu. Vì để cho anh không lo lắng về chuyện cơm áo, không còn ham muốn về tiền bạc nữa. Ôn Tiểu Huy không kềm được bi phẫn, đỏ mặt gầm lên. Lạc Nghệ, cậu đi chết đi! Cậu thật sự không thể ở lại chỗ này nữa. Bất cứ thứ gì trong nhà này đều mang theo những ngọt ngào hạnh phúc mà cậu cùng Lạc Nghệ đã trải qua với nhau. Những tiếng cười đùa còn quanh quẩn bên tai, những hồi ức diễm lệ. Mỗi một món đồ khiến cậu vui sướng đều trở thành một trò hề, giống như từng con dao nhỏ không chút lưu tình mà khứa vào tinh thần cậu. Cậu xoay người bỏ đi. Lạc Nghệ nhìn bóng lưng hoảng sợ của Ôn Tiểu Huy, trái tim thắt lại, sải bước đứng dậy, đóng sầm cánh cửa nặng nề mà Ôn Tiểu Huy vừa mở ra. Một tiếng ầm lớn, cánh cửa gỗ rắn chắc như đóng chặt vào trái tim của hai người, dựng lên một rào cản giữa họ. Ôn Tiểu Huy hung hăng quay đầu lại, Lạc Nghệ nắm lấy cầm cậu, đột nhiên hôn lên môi. Ôn Tiểu Huy kinh hãi, giãy giụa như điên, hung ác cắn lên đôi môi của Lạc Nghệ. Ngay tức khắc, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong khoang miệng hai người, tăng thêm mùi vị tuyệt vọng của nụ hôn thô bạo. Lạc Nghệ, tao trù cái lò hỏi nhà mày! Hai mắt Ôn Tiểu Huy đỏ như máu, muốn bớt chết người trước mặt. Lạc Nghệ một tay nắm lấy cổ tay của cậu để ở trước ngực, chặt chẽ cố định cậu, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Tiểu Huy ca, anh bình tĩnh một chút. Thả tao ra! Anh bình tĩnh một chút. Lạc Nghệ lạnh giọng quát. Ôn Tiểu Huy bị chấn động, cứng đờ nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cẩn thận nhìn khuôn mặt chật vật của ông Tiểu Huy, nhẹ giọng nói. Chủ tịch Thường đến tìm anh, có phải là muốn món đồ mà mẹ để lại cho anh không? Ông Tiểu Huy cảm thấy tim mình như ngừng đập. Lạc Nghệ duỗi ngón tay ra, đầu ngón tay lướt qua trên mặt ông Tiểu Huy, tựa hồ như đang yêu chiều vuốt ve. Món đồ đó em đã tìm thấy trong nhà anh rồi. Nếu ông ta lại đến tìm anh, cứ nói cho ông ta biết nó đã nằm trong tay em. Ông Tiểu Huy trừng mắt. Nhà của tôi là cậu đã làm. Ăn trộm, phóng hỏa, đều là cậu làm. Trộm không phải em làm. Chủ tịch Thường đã phái người đến làm. Lạc Nghệ bình tĩnh nói. Mẹ tôi lúc ấy đang ở nhà. Ánh mắt ôm Tiểu Huy vừa xen lẫn hận ý vừa sợ hãi. Cậu muốn thiêu sống bà ấy sao? Em không có ý định làm tổn thương gì, vậy nên em mới dẫn dì đi ra ngoài. Ôm Tiểu Huy cắn lên vai Lạc Nghệ, hùng hăng cắn, hận không thể cắn đứt một miếng thịt. Lạc Nghệ cau mày, trên trán đổ mồ hôi nhưng không cản ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy dùng hết sức đẩy Lạc Nghệ ra. Cậu cảm thấy linh hồn mình đã trống rỗng, thứ gì đó sâu thẳm trong lòng cậu đã hoàn toàn biến mất. Cậu áp lưng vào cửa, lẩm bẩm nói, quái Phật! Lạc Nghệ nhìn vết răng rớm máu trên vai mà im lặng. Quái Phật! Lạc Nghệ! Cậu là quái Phật! Lạc Nghệ nghiêng đầu nhìn cậu. Quái Phật! Em sao? Đúng vậy, là em đó. Ôm Tiểu Huy mở cửa lại lần nữa. Tiểu Huy ca! Giọng nói của Lạc Nghệ vang lên sau lưng, thanh âm khàn khàn. Anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được không? Ôm Tiểu Huy vội vàng xông ra ngoài, cậu chạy như điên trong đêm tối. Chạy một hơi ra đường cái, mới giống như sắp chết, ngã nhào bên ven đường, dựa vào cột điện, đầu đớn, khóc thành tiếng. Điên rồ, hết thải đều điên rồ. Người mà cậu tin tưởng nhất lại tàn nhẫn bày âm mưu tính kế cậu. Trên đời này, cậu còn có thể tin tưởng được gì nữa? Ôn Tiểu Huy cảm thấy mình sắp phát điên, không biết làm sao tiêu hóa hết những chuyện này. Chỉ trong vòng 2 ngày, cậu dường như mất đi tất cả. Một người thân ấm áp, một người yêu hoàn mỹ, một giấc mộng đẹp được tỉ mỉ dàn dựng. Cậu muốn thời gian dừng lại tại đây, bởi vì cậu không biết sẽ phải làm gì vào giây tiếp theo, vào ngày tiếp theo, vào khoảng thời gian sau này. Cậu không phải chỉ là thất tình đơn giản, cũng không phải chỉ là bị lừa gạt đơn thuần. Là ngày mà cậu tin tưởng nhất đã làm tất cả mọi chuyện, cũng chính là người đã phá hủy đi hết mọi thứ. Ôn Tiểu Huy không biết hôm đó bản thân về nhà bằng cách nào, đóng cửa phòng không ăn không uống gì, khiến mẹ cậu thiếu chút nữa đã phá cửa xông vào. Cuối cùng, cậu nghe được âm thanh thân thuộc mới mở cửa ra. La Duệ với hai quần thâm dưới mắt xuất hiện trước mặt cậu. Lúc mở cửa, La Duệ đã ôm chầm lấy cậu. Cậu ôm lấy thân thể gầy yếu của La Duệ, thật ấm áp, giống như đi trong tuyết lâu ngày, toàn thân đều đã đông cứng. Lúc tới gần, được hơi ấm ngọn lửa, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu với đau, đầu đau, cả người đau, trong lòng cũng đau. Cơn đau khiến cậu không thể thở được. La Duệ đóng cửa lại, ôm lấy mặt cậu, nghẹn ngào hỏi. Sao vậy? Tiểu Huy, cậu đừng làm tớ sợ mà. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ. Ôm Tiểu Huy mơ màng nhìn cậu, thì thào nói. Hắn gạt tớ. Ai? Là Lạc Nghệ hả? Hắn lừa dối tớ. 3 năm trước đã bắt đầu gạt tớ. Ôm Tiểu Huy hít sâu một hơi. Cậu tin được không? 3 năm trước, hắn đã lừa dối tớ. Tất cả mọi thứ đều là giả, không có di thư gì cả, không có quan hệ nuôi dưỡng, không có cái gì hết, hoàn toàn là bịa đặt. Vẻ mặt La Duệ tràn đầy khiếp sợ, run rẩy nói. Tại sao? Tiểu Huy, cậu có biết mình đang nói cái gì không? Ôm Tiểu Huy khàn giọng nói. Vì quyền thừa kế, chị tớ đã để lại phần lớn tài sản thừa kế cho tớ. Hắn tiếp cận tớ là để lấy lại tài sản thừa kế. Hai chân La Duệ mềm nhũn, nước mắt rơi lã chã, ôm chầm lấy ôm Tiểu Huy, đau lòng nhưng không tìm được lời nào để an ủi cậu. Chứng kiến con đường mà cậu và Lạc Nghệ đã trải qua, La Duệ không thể ngờ rằng những hạnh phúc và ngọt ngào kia đều là giả tạo. Tại sao lại nhẫn tâm chà đạp lòng người như vậy? Chỉ vì tiền thôi sao? Ôm Tiểu Huy ôm eo La Duệ, nước mắt tràn ra. Tất cả đều là giả dối. La Duệ cắn chặt môi, không nói được lời nào. Hai người ôm nhau khóc, cảm giác bất lực như có một lớp không khí vô hình quấn lấy, khiến họ nghẹt thở. Ôm Tiểu Huy không biết ngày hôm đó mình đã khóc bao lâu trong vòng tay La Duệ. Cậu ngủ thiếp đi, sau đó tỉnh lại, được La Duệ cho ăn gì đó, rồi lại ngủ thiếp đi. Lặp đi lặp lại như vậy mấy ngày liền. Cậu không nhớ nổi đây là ngày hay đêm. Thời gian đến và đi như lớp sương mù dày đặc không tan. Nhưng lại giống lớp cát trượt ra khỏi kẻ tay, ồ ạt chảy. Cho đến một ngày, khi tỉnh dậy, cậu mở mắt ra và cảm thấy bản thân không thể ngủ được nữa. Cậu cảm thấy tâm hồn mình dường như đã trở về. Chân tay bắt đầu có cảm giác lại, có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được. La Duệ ở nhà trông coi, chăm sóc cậu. Chỉ trong vòng mấy ngày, người đã gầy đi trông thấy. Ôm Tiểu Huy nhìn cậu ngủ say bên cạnh, dịu dàng, vuốt ve mặt cậu. La Duệ lập tức tỉnh lại. Tiểu Huy! Ôm Tiểu Huy nhìn cậu. Mùng mấy rồi? Mùng sáu, cậu đã khá hơn chưa? La Duệ mở to hai mắt. Mùng sáu rồi hả? Nên đi làm thôi. Con xin phép cho cậu, cậu không cần phải vội đâu. Sao lại không? Tớ còn có việc mà. Tiểu Huy, đừng đi, chờ cậu khá hơn một chút được không? Cánh tay của ông Tiểu Huy đang lấy quần áo bỗng dừng lại. Là vậy, tớ phải kiếm thật nhiều tiền. Sao cơ? Nhà của tớ cần phải sửa sang lại, cần nhiều tiền. Tớ muốn dọn về đó càng sớm càng tốt. Viên mắt ôm Tiểu Huy lại đỏ lên. Tớ muốn trả lại căn nhà này và 3 triệu tiền mặt cho Lạc Nghệ. Những thứ này khiến tớ cảm thấy rất buồn nôn. La Duệ nghẹn ngào nói. Được. Thật kinh tởm. Tất cả đều thật kinh tởm. Ôm Tiểu Huy run lên. Cậu giống như trải qua một giấc ngủ dài, sáng ngủ, tối ngủ, đến cả ăn cũng mơ màng. Hôm nay cậu thật sự không thể ngủ tiếp được nữa. Cần phải tỉnh táo lại thôi. Hết chương 53. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.